Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 813, hầu nhi tửu. Tiến vào phía sau núi bên trong, Thạch Hạo không kịp chờ đợi bắt lấy Tô Dương cánh tay. Sợ Tô Dương biến mất, tự mình đi lấy kia hầu nhi tửu. Tô Dương một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không buông tay. Tất cả mọi người là nam giọt, cái dạng này thế nhưng là thật không tốt giọt, dễ dàng để cho người ta hiểu lầm tích, không buông ra, khác bằng vào ta không biết đến ngươi ý nghĩ, gạt ta buông lỏng tay, ngươi liền chính sẽ chạy đi lấy hầu nhi tửu, ngươi nhanh lên mang ta đi, chúng ta về sau ăn thịt uống rượu vui thích. Thạch Hạo vui sướng tưởng tượng lấy ăn thịt uống rượu, tràng diện. Cảm giác nhân sinh tràn đầy phóng khoáng. Tô Dương mang theo Thạch Hạo hướng một gốc cổ thụ đi đến. Cổ thụ bên cạnh còn dài một cái óc khỉ túi. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, kia là trong truyền thuyết linh dược nấm đầu khỉ. Thạch Hạo trông thấy nấm đầu khỉ, con mắt lập tức liền sáng lên. Buông ra bắt lấy Tô Dương tay, thật nhanh chạy tới, cẩn thận nghiêm túc tháo xuống nấm đầu khỉ. Ê à, nơi này còn có nấm đầu khỉ đâu. Lần này có thể dùng nấm đầu khỉ đến hầm kim xí đại bằng. Hương vị kia tuyệt đối mỹ mỹ đi. Thạch Hạo nước bọt ào ào lạp lạp chảy xuôi. Hỏa Linh Nhi bọn người vây quanh, nhìn xem Thạch Hạo trong tay nấm đầu khỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái đồ chơi này thật sự chính là 10 điểm hiếm thấy. Tô Dương hướng đi cổ thụ. Đưa tay nhẹ nhàng bỏ vào trên cành cây. Trên cành cây phát ra cường đại quang mang. Đã cường đại năng lượng ba động. Vây xem nấm đầu khỉ đám người cảm giác được đây cường đại năng lượng ba động. Lập tức cùng một chỗ hướng về sau nhìn lại. Lại thấy được Tô Dương nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Liền đem kia cường đại năng lượng ba động chôn vùi cùng trong lúc vô hình. Lập tức đám người kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Tô Dương bóng lưng, cảm thấy Tô Dương giống như một đoàn mê vụ đồng dạng xem không rõ ràng. Cái này nhìn hài tử cùng lứa, lại luôn như vậy xuất nhân ý biểu, làm việc càng là cường đại đến không biên giới. Cuối cùng là lai lịch gì đứa bé? Thạch Hạo gỡ ra đám người, bước nhanh chạy tới Tô Dương bên người. Ngươi nói hầu nhi tửu ngay ở chỗ này mặt a, ngay ở chỗ này mặt. Tô Dương uể oải gõ gõ cổ thụ, phát ra một trận rỗng ruột tiếng đánh. Thạch Hạo duỗi vươn ngón tay tại trên cây chọc lấy cái động. Lập tức một trận mùi rượu tràn ngập ra, rượu kia thơm nghe thấm vào ruột gan. Mùi rượu bên trong còn có cái này nồng đậm dược tài khí tức. Tựa hồ cũng không phải là thuần túy hầu nhi tửu, còn có dược tài gia nhập trong đó. Thạch Hạo nhịn không được dính một giọt hầu nhi tửu bỏ vào trong miệng. Mùi rượu vị lan tràn ra, xâm nhiễm toàn bộ đầu lưỡi, vị giác lập tức nở rộ lên, bị hầu nhi tửu bên trong hương vị chi phối. Trận trận cực độ thoải mái dễ chịu vui vẻ cảm giác theo vị giác truyền tới não hải. Thạch Hạo trong nháy mắt cảm thấy mình muốn say. Dễ uống, quá tốt uống, đây tuyệt đối là bảo bối a, mà là hầu nhi tửu bên trong còn ẩn chứa cường đại dược lực. Cái này tuyệt địa không là bình thường hầu nhi tửu. Công chúa sư muội ngươi lần này thế nhưng là nhìn nhầm đi. Thạch Hạo đắc ý móc ra túi càn khôn, theo trên cây lấy một đoạn nhánh cây, đem đâm ra chỗ trống ngăn chặn. Muốn đem cổ thụ hoàn toàn lấy đi. Hỏa Linh Nhi nhìn xem kia cổ thụ ngây ra như phỗng. Cả người cũng hoàn toàn ngốc trệ. Vừa rồi nghe được kia hầu nhi tửu mùi thơm. Hỏa Linh Nhi đã cảm thấy kia hầu nhi tửu bất phàm. Đang nghe Thạch Hạo, càng là xác định kia hầu nhi tửu không giống. Hỏa Linh Nhi sau lưng phong ấn cường giả nhịn không được líu lưỡi. Hắn đã có thể xác nhận kia hầu nhi tửu phối phương. Trong đó tăng thêm khá nhiều cường đại linh dược. Hơn nữa còn có khả năng chứa tiếp cận thánh dược vật phẩm. Cái này thế nhưng là không giống đồng dạng hầu nhi tửu. cái này, công chúa ngươi nhanh đi năn nỉ một cái điểu đệ. Hỏi một chút hắn còn có hay không dạng này hầu nhi tử. Nếu là có thể đạt được dạng này hầu nhi tử, thế nhưng là có thể so với nhiều năm khổ tu đâu. Thạch Hạo đem cổ thụ lấy đi, ưỡn ngực thân nói, ta đều là ta. Công chúa sư muội nhà ngươi đại nghiệp lớn, trong nhà cái gì cũng không thiếu, cũng không cần dành với ta những này hầu nhi tử. Điều đệ vừa rồi thế nhưng là nói cũng cho ta, cho nên lại có cũng là ta. Hỏa linh nhi khí trực ma nha, lại nói cũng chưa từng có cầu hơn người. Căn bản cũng không biết rõ nên tại làm sao mở miệng. Tức giận trừng Thạch Hạo một chút, hung hăng cắn răng xoay người sang chỗ khác. Muốn cái gì muốn, không phải liền là hầu nhi tửu a, cũng không phải chưa từng gặp qua. Về phần đi cùng hắn đoạt a, bú sữa em bé ngươi nhanh đi tìm ngươi hầu nhi tửu đi. Tô Dương mỉm cười, chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến rất nhanh, vừa tìm được một gốc cổ thụ. Chôn vùi phía trên phù văn về sau, nhường Thạch Hạo đem kia cổ thụ thu vào. Tốt, những con khỉ kia liền làm như thế hai cây hầu nhi tử. Lần này đều tiến vào ngươi trong túi, ngươi cần phải cố mà chân quý a. Đi tìm nhiều nấm đầu khỉ đi, nơi này hẳn là còn có chút. Ha ha, cảm ơn điểu đệ. Chờ đi ra chúng ta liền đem rượu ngôn hoan, hảo hảo nhậu nhẹt thịt. Thạch Hạo vui sướng đi tìm nấm đầu khỉ. Rất nhanh một đám người tay tập mảnh này sơn giã nấm đầu khỉ. Lớn lớn nhỏ nhỏ bé tiếp cận mười mấy gốc, đầy đủ làm dừng lại kim xí đại băng điểu. Đỉnh núi tình hình chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Một đám bạo vượn đã bị càng ngày càng nhiều cường giả vây công, bắt đầu co vào phòng thủ, bắt đầu thật chặt vây quanh bốn cây cây đào tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Mà huyền vũ trên người bọn họ cũng đều thụ không ít tổn thương, đã chỉ có thể ở một bên hỗ trợ vây công, căn bản không có lực lượng xông đi lên tránh đi cây đào. Thạch Nghị y nguyên sinh long hoạt hổ, một chiêu một thức đều mang lực lượng cường đại, đã vọt tới bốn cây cây đào phía trước. Mắt nhìn xem lập tức liền có thể hái đến cây đào. Bất quá đang liều chết làm lại bạo vượn chặn đánh dưới. Thạch Nghị y nguyên cha xét một điểm, không trung xích long gầm gào lấy lao đến, giống một gốc cây đào thôn phệ mà đi. Tấm kia mở miệng lớn giống như là muốn đem đang gốc cây đào nuốt mất. Bạo vượn không sợ chết chặn đường, cuối cùng xích long chỉ cần rơi mất một mảnh lá cây. Chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, mỗi một khắc cũng có sinh linh mạnh mẽ vẫn lạc. Tô Dương nhìn xem ngay tại hắc hắc giết Thạch Hạo, xoay tròn đối với hắn cái mông đạp một cước, nói Thạch Hạo đưa lên cao cao đỉnh núi. Bú sữa em bé, người hảo hảo đi đoạt thánh dược đi, nhập bảo sơn tay không mà về là phải gặp thiên lôi đánh xuống. Thạch Hạo xoay một vòng bay thượng thiên không. Tức giận nhìn xem Tô Dương quát, đáng chết điểu đệ, ngươi lại tới lừa ta, lần sau ta nhất định cùng ngươi không xong, ngươi chính là đưa ta lại nhiều tốt đồ vật ta cũng cùng ngươi không xong a. Tô Dương ha ha mà cười cười, cảm giác vừa rồi trong lòng bị đè nén một cái cũng ra. Mười điểm thần thanh khí sảng, chúng ta đều ở nơi này nghỉ ngơi một cái. Chờ lấy xem hùng hài tử có thể gấu ra cái đại sự gì kiện tới. Hỏa linh nhi bọn người chỉnh tề, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cùng một chỗ ngước nhìn cao cao đỉnh núi, trên mặt đều hiện lên ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Hung tàn hùng hài tử lần này hẳn là sẽ đại triển hung tàn đi. Ăn hết lời kịch rốt cục không cần cho nhóm chúng ta dùng. Cảm giác trong nháy mắt hạnh phúc không ít, nói không chừng hung tàn hùng hài tử có thể trị chờ. Về có chút thuần huyết thái cổ di chủng thịt, nếu là có thể ăn hết thuần huyết thái cổ di chủng thịt. Nói không chừng chúng ta liền có thể tấn cấp trở thành bán huyết. Thậm chí thuần huyết thái cổ di chủng, ngẫm lại cũng có chút nhỏ kích động đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.